Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, trở về dâu trắng đoàn hải tặc. Cha, chúng ta đã trở về. Tân thế giới. Moby Dick, dâu trắng đoàn hải tặc. Marco cùng Sawyer rốt cuộc về tới nhà của mình. Chứng kiến dâu trắng cái kia phút chốc, Sawyer cùng Marco đều là hết sức kích động quát to một tiếng. Dâu trắng ha ha cười nói. Cô lạp lạp lạp, ta kiêu ngạo các con. Rốt cuộc biết về nhà. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng đoàn hải tặc thành viên khác cũng đều là đối với Sawyer cùng Marco trở về. Báo dĩ chân thật nhất cười to. Dâu trắng cười to nói. Lão tử cũng không truy cứu các ngươi tự ý ly khai. Bất quá các ngươi lại dám ở hải quân trước mặt làm ra đại sự như vậy. Lá gan cũng không nhỏ a. Sawyer cười hắc hắc nói. Cha, bất kể nói thế nào, Roger đại thúc coi như là đã dạy ta vài ngày. Đoạn đường cuối cùng còn là muốn tặng hắn. Còn như cướp đoạt thi thể của hắn. Cũng là trong chốc lát hưng khởi nghĩ tới quyết định. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật đúng là quá mạo hiểm. Dâu trắng mắt hổ trường. Đối với Sawyer khiển trách. Tiểu tử ngươi còn biết mạo hiểm. Ngươi biết ngươi sở tác sở vi nhất định chính là cả gan làm loạn. Kém chút làm hại Marco cũng không có mệnh trở về. Bị dâu trắng quát, Sawyer một câu cũng không dám phản bác. Hắn biết dâu trắng khẳng định cực kỳ sinh khí. Nhưng cũng biết dâu trắng sở dĩ sẽ sinh khí. Hoàn toàn là xuất phát từ lo lắng an nguy của bọn hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cúi đầu thụ huấn. Marco ngược lại là thay Sawyer giải thích. Cha, chuyện này cũng không có thể hoàn toàn quái Sawyer. Ta, không đợi Marco nói xong. Dâu trắng liền phẫn nộ đối với Marco quát lên. Lão tử còn chưa nói ngươi ni. Marco, Sawyer hắn tiểu, còn không hiểu chuyện. Làm sao ngươi người lớn như vậy, cũng không biết chuyện nặng nhẹ. Hắn làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi tại sao không đi ngăn cản? Ngược lại là vẫn là với hắn cùng đi hồ đồ. Marco há mồm một cái, cũng là không biết trả lời như thế nào. Vì vậy chỉ có thể cùng Sawyer giống nhau, cúi đầu không nói. Nhìn Sawyer cùng Marco đều là một bộ cúi đầu, không phản kháng, mặc cho quát dáng dấp. Dâu trắng ngược lại là không biết nên hay không nên tiếp tục răn dậy đi xuống. Bởi vì bất luận là Sawyer vẫn là Marco, hai người này đều là kẻ già đời. Cùng bọn họ nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy dâu trắng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói, được rồi, tuy là các ngươi lần này lỗ mãng một ít, nhưng cuối cùng là không có ném lão tử mặt mũi. Nếu như các ngươi bị hải quân đám người kia bắt được, lão tử mặt nên đi nơi đó thả. Từ dâu trắng biểu tình cũng có thể thấy được, ở Sawyer bọn họ chưa có trở về phía trước, hắn chính là vẫn đều vô cùng lo lắng. Cho nên mới phải phái ra Zozu cùng Vista đi tiếp ứng Sawyer bọn họ. Sawyer cười nói. Cha, chúng ta coi như là như thế nào đi nữa vô dụng. Cũng không khả năng đọa lão nhân ra uy danh. Liền hải quân đám người kia cũng muốn bắt được chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Vì bình tức dâu trắng lửa giận, Sawyer thật là nịnh bợ một tên tiếp theo một tên. Đâu có nói tẫn. Mà dâu trắng tự nhiên cũng sẽ không thực sự trách quái bọn họ. Cho nên hơn nữa vài câu sau đó, cũng liền không nói thêm gì nữa. Dâu trắng không nói. Thế nhưng còn lại dâu trắng đoàn hải tặc các thành viên khả năng liền náo nhiệt. Uy, ta nói Sawyer, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì? Hải quân cư nhiên treo giải thưởng 80 triệu belly. Đúng a, đúng vậy a, Sawyer. Nhanh theo chúng ta nói một chút lúc đó rốt cuộc là tình huống gì. Qua báo chí chỉ là sơ lược, không có chút nào đặc sắc. Cũng là ngươi đến nói một chút a. Mọi người làm nhanh lên được rồi. Kế tiếp liền nghe chúng ta tiểu Sawyer vì mọi người nói hiểu một chút hắn hào quang sự tích. Tốt, tốt, nhìn từng cái dùng trêu đùa cùng hứng thú 10 phần ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính. Mình. Sawyer sắc mặt biến thành màu đen. Đám người kia cũng không biết quan tâm hắn gặp nguy hiểm gì. Dĩ nhiên để hắn đem chuyện của mình làm cố sự nói ra. Có còn hay không đồng tình tâm? Há mồm một cái, Soyo đang chuẩn bị nói. Nhưng là Sachi bỗng nhiên hô lớn. Soyo, chúng ta cần phải nghe chân thật. Người cũng không nên thêm mắm thêm muối. Nói chút giả tạo cho chúng ta nghe a. Cút, Soyo tức giận mắng một tiếng. Chỉ vào Sachi mắng. Các người yêu có nghe hay không? Lão tử còn không nói. Muốn biết, phải đi tìm Marco. Nói, hắn cũng hướng trên bong thuyền ngồi xuống. Cũng không mở miệng, mặc cho mọi người làm sao trêu đùa. Hắn chính là ngậm miệng không nói. Khiến cho dâu trắng đoàn hải tặc người đều là hai mặt nhìn nhau. Soyo không nói, bọn họ thật vẫn không làm gì được hắn. Cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Marco. Marco ngược lại là không có giống Soyo như vậy không nói lời nào. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Sau đó mà bắt đầu nói. Marco khẩu tài không sai. Hơn nữa cũng không có thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem tình hình lúc đó nói ra hết. Có thể tha là như thế. Cũng là nghe được dâu trắng đoàn hải tặc nhân thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Nhất là nghe tới Soyo đối mặt hải quân nguyên soái không. Cùng hải quân trung tướng Akainu thời điểm, dĩ nhiên lẻ loi một mình đem Roger thi thể cướp được tay. Đồng thời cùng Marco ngay trước mắt bao người thoát đi. Càng làm cho dâu trắng đoàn hải tặc người quá sợ hãi. Biết chân tướng sự thật sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc nhân nhìn về phía Soyo ánh mắt cũng không giống nhau. Phía trước bọn họ tuy là cũng cực kỳ thích Soyo, coi hắn là thân huynh đệ. Nhưng là Soyo dù sao còn chỉ là một hài tử, xa còn lâu mới có được đạt được cùng bọn họ một dạng trình độ. Nhưng là nghe xong Marco tự thuật sau đó, người ở chỗ này đều hiểu một điểm. Ở thực lực tổng hợp bên trên, Soyo bởi vì tuổi tác duyên cớ có thể không bằng bọn họ. Có thể là thật đánh nhau, ngoại trừ bài danh trước mấy, như Marco, Jozu, Vista đám người ở ngoài. Có thể đánh thắng Soyo, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Sachi càng là kinh hô. Ngoan ngoãn, Soyo cái này sóng có thể a. Đao của ngươi lại tiến hóa vài cái hình thái a. Cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Soyo tử thần chi nhận, dâu trắng đoàn hải tặc người đều tương đối quen thuộc. Biết cái này là một thanh sở hữu nhiều loại hình thái thần kiếm. Cho nên đang nghe được Marco nói Soyo dùng vũ khí của hắn đối kháng hải quân thời điểm. Mọi người khiếp sợ đồng thời. Cũng là vô cùng ước ao Soyo tử thần chi nhận. Giống như thần kỳ như vậy kiếm. E là cho dù là vô thượng đại bảo kiếm 12 công cũng không so bằng A. Lần nữa cầu một lớp chống đỡ. Mọi người cho nhiều rơi diệp điểm động lực. Đạt, hoa tươi, đánh giá, có bao nhiêu tới bao nhiêu A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.